Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, đệ nhất đại sư. Scola đúc táo bạo dựng râu trừng mắt, hắn khua tay hai tay, liền như đứa bé con như thế, hét to lấy, đây không phải cân nhắc không cân nhắc sự tình, đây là ngươi dùng định quang Như Lai giống đang uy hiếp ta. Là ngươi đem cao thượng nghệ thuật sáng tác biến thành một vụ giao dịch. Không nên không nên, ta không cân nhắc. Thạch Lỗi tiếc nuối xua hai tay một cái. Nói, đã Scola đúc kiên trì. Như vậy, ta cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Ta vẫn như cũ hội tại chỗ vẽ ra này tấm định quang Như Lai giống. Nhưng xin tha thứ ta không thể đem bức họa này đưa cho ngài. Thạch Lỗi vừa đi về phía vẽ bàn. Một bên từ trong đầu điều ra hội họa thẻ, Scola đúc còn đang gầm thét. Tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể dạng này? Ta muốn tìm Trần. Nàng đứa con trai nuôi này quá không tốt. Đơn giản khiến ta thất vọng. Căn này không phải truy cầu nghệ thuật người gây nên. Trần sao có thể dạy dỗ dạng này một cái con nuôi? Jenny đều có chút nhìn không được. Nói thật, nàng mười phần không hiểu. Thạch Lỗi chẳng qua là muốn nhìn những sách này vẽ, muốn phải thật tốt nghiên cứu một phen. Đây cũng là một tên nghệ thuật kẻ yêu thích bình thường nhất bất quá hành vi. Tổ phụ, Thạch bất quá là muốn mượn nhà chúng ta chân tàng quan sát một phen. Mà hắn lại đưa cho ngài một chương chân quý như thế mô làm, ngươi biết cái gì? Hắn đây là muốn mang, đây là đang làm bẩn nghệ thuật. Scola đúc trừng mắt phản bác. Crawford cũng cười tiến lên trước nói, những sự tình này chúng ta trước thả một chút, phụ thân, ngài vẫn là xem trước một chút tranh đá ra định quang Như Lai giống rồi nói sau. Ngài như thế la hét ầm ĩ xuống dưới, chỉ sợ Thạch liền không có cách nào thuận lợi hoàn thành bức họa này làm. Nếu là tâm tình bị ảnh hưởng, hoặc là tâm tình bị liên lụy, hắn vẽ ra đến, chỉ sợ cũng vô pháp thể hiện mở đầu tăng diêu tinh túy. Vừa nghe thấy lời ấy, Scola đúc nhất thời im miệng, hắn trừng mắt Thạch Lỗi, tựa hồ lại cảm thấy không ổn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Thạch, người yêu cầu ta sẽ cân nhắc, hiện tại, người chỉ cần hảo hảo vẽ ra bức họa này, hàng vạn hàng nghìn không phải bị vừa rồi giữa chúng ta hữu hảo hòa bình đối thoại ảnh hưởng uy. Ngài không khỏi quá mức già mà không kính đi, ngài vừa rồi còn kém không có đem Thạch Lỗi đuổi đi ra. Bây giờ lại nói các ngươi mới vừa rồi là hữu hảo hòa bình đối thoại bạn tốt chỗ nào đâu. Crawford cùng Jenny đều có chút im lặng nhìn lấy nhà mình vị này lão ngoan đồng. Thạch Lỗi lại nhếch miệng mỉm cười. Tâm tình tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn nói, Scola đúc, ngài yên tâm. Ta hội chỉ ta toàn lực tận khả năng hoàn chỉnh phục hồi như cũ này tấm định quang Như Lai giống. Nhưng là, ngài cũng đừng hòng tại ta vẽ sau khi hoàn thành. Nói những bức họa này giấy cùng bút mặc đều là các ngài. Cho nên bức họa này quyền tài sản hẳn là về ngài. Nếu như ngài nghĩ như vậy, thậm chí một hồi làm như vậy ngài liền thật quá không thân sĩ. Scola đúc mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận nói. Ta làm sao lại nghĩ như vậy? Một trang giấy một điểm mặc mới giá trị bao nhiêu tiền Thạch? Người không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Crawford cùng Jenny cũng sẽ tâm cười một tiếng. Liền từ vị lão đầu này nhi biểu hiện. Bọn họ cũng nhìn ra được. Scola đúc khả năng ngay từ đầu cũng là làm dạng này dự định. Chỉ bất quá bị Thạch Lỗi vạch trần. Hắn rốt cuộc nói không nên lời mà thôi. Tại trong đầu hội họa thẻ giao diện bên trên, Thạch Lỗi tìm thấy được mở đầu tăng diêu. Sau đó lựa chọn xác định, hắn cầm bút lên thời điểm, cả người khí thế đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Liền liền đối thư họa cũng không phải là quá giải chân bé gái. Cũng rõ ràng cảm giác được loại khí thế này khác biệt. Không hề nghi ngờ, Thạch Lỗi ngay trong nháy mắt này, đã tiến vào một loại cảnh giới vong ngã bên trong. Đây là mỗi một cái hội họa đại sư, đều phải tiến vào trong trạng thái. Nếu không, căn vẽ không ra đủ để lưu truyền muôn đời tinh phẩm chi tác. Scola đúc cùng Crawford liếc nhau. Hai người âm thầm gật đầu. Chỉ bằng Thạch Lỗi đột nhiên có được cỗ khí thế này. Hắn cho dù không thể hoàn toàn phục hồi như cũ mở đầu Tăng Diêu tác phẩm. Nó vẽ chế ra, cũng nhất định là một bức coi như không tệ tinh phẩm. Chỉ ít, có thể từ Thạch Lỗi họa tác bên trong. Dòm ngó mở đầu Tăng Diêu tinh túy chỗ. Thạch Lỗi đã mở đầu Tăng Diêu chiếm hữu. Hắn hoàn toàn tiến vào sơ bút thủy tổ trạng thái ở giữa. Trong tay hắn bút lông chậm rãi rơi xuống. Tại trên trang giấy, rơi dưới đệ nhất bút. Một mạch mà thành, mây bay nước chảy. Thạch Lỗi toàn bộ hội họa quá trình. Chỉ có thể dùng hai cái này từ để hình dung. Vẩy mực múa bút, Thạch Lỗi xoát xoát điểm điểm. Mỗi một bút đều dùng đủ toàn bộ tinh lực. Hắn toàn bộ hình thái. Đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Mà hắn dưới ngòi bút xuất hiện đường cong. Cũng đủ để làm người ta nhìn mà than thở hơn 20 phút thời gian trôi qua. Thạch Lỗi vận dụng ngòi bút như bay vẽ xong bức họa này. Hắn sau cùng đang vẽ làm dưới góc phải viết xuống chính mình tên thời điểm. Hơi kém vô ý thức liền viết xuống mở đầu Tăng Diêu khoản. Dù sao cũng là mở đầu Tăng Diêu chiếm hữu. Hắn giờ phút này cũng là mở đầu Tăng Diêu. Ký tên đương nhiên cũng sẽ chiếu vào mở đầu Tăng Diêu phương thức qua ký tên. May mắn sau cùng trong tích tắc, hắn ý thức được điểm này. Kết quả là chật bút viết vì Thạch Lỗi mô tiền nhân mở đầu Tăng Diêu chi tác. Vẽ xong sau, Thạch Lỗi nhẹ nhàng buông xuống bút lông. Hắn có thể cảm giác được, thuộc về mở đầu Tăng Diêu cỗ khí thế kia. Tại trong thân thể mình còn chưa rời đi. Hắn nhìn xem trên mặt bàn bức họa kia. Rất hài lòng, bởi vì đây chính là mở đầu Tăng Diêu điên phong chi tác. Cũng chính là này tấm định quang Như Lai giống đã thất truyền. Nếu không, nếu có người cầm nguyên tác đến theo bức họa này so sánh, nhất định sẽ phát hiện, cho dù là nhỏ bé nhất chi tiết, đó cũng là hoàn toàn tương tự. Nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhìn lấy Scola đúc cùng Crawford, cười nói, tốt, hai vị mời bàn tay đi. Giải thích, hắn rời đi cái bàn kia. Đứng ở một bên, Scola đúc cùng Crawford đồng thời chen tiến lên. Chỉ nhìn một chút, liền hoàn toàn bị bức họa này hấp dẫn. Liền như là ngày đó Bạch Lão cùng chư vị thư họa dưới bậc đàn anh một dạng. Thật sâu bị bức họa này bên trong tinh túy hấp dẫn. Cho dù là bọn họ cũng chưa gặp qua mở đầu Tăng Diêu nguyên họa. Nhưng cũng có thể nhìn ra được, bức họa này đã rất được mở đầu Tăng Diêu tinh túy. Bút pháp ở giữa, hoàn toàn cũng là truyền ngôn bên trong. Mở đầu Tăng Diêu phong cách, một bức đơn giản định quang Như Lai giống. Lần trước trấn nhiếp Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ. Lần này lại trấn nhiếp cách xa trùng dương Scola đúc cùng Crawford. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Đây quả thực là mở đầu Tăng Diêu tại thế. Khó trách Trần đối Thạch ngươi này tấm tác phẩm khen không dứt miệng. Khó trách nàng nói căn này cũng là mở đầu Tăng Diêu trở lại nhân thế. Quả nhiên a, nếu như không phải ta tận mắt thấy Thạch ngươi múa bút làm liền này tấm tác phẩm. Ta đơn giản muốn coi là căn này cũng là mở đầu Tăng Diêu nguyên tác. Crawford nhiều lần sợ hãi thán phục. Mà Scola đúc cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bức họa này. Hận không thể đem mỗi một đạo bút tích đều dung nhập vào trong đầu của chính mình. Tâm thần thanh thản, đây chính là người Hoa các ngươi nói tới tâm thần thanh thản. Quả nhiên là đệ nhất đại sư a. Bức họa này, đơn giản Thạch, ngươi cũng là đệ nhất đại sư. Bức họa này ngươi nhất định phải lưu cho ta. Scola đúc cơ hồ đem cả người không nằm sấp ở trên bàn. Nhìn dạng như vậy, quả thực là hận không thể đem bức họa kia ăn hết mới đã nghiền. Thạch Lỗi lại là cười nhạt một tiếng. Nói. Scola đúc, ta vẫn là yêu cầu kia. Ngài đem Scola gia tộc siêu tầm cho ta quan sát 7 ngày. Ta liền đem bức họa này đưa cho ngài. Scola đúc dậm chân, đau lòng nhức óc nói. Ngươi gia hỏa này, ngươi tiểu gia hỏa này. Ngươi đây là đang làm bẩn nghệ thuật a. Cao minh như thế nghệ thuật, sao có thể thiết hạ điều kiện đâu. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Thạch Lỗi hai tay ôm trong lòng. Đối Scola đúc làm bộ làm tịch không rảnh để ý. Scola đúc cuối cùng thở dài. Nói, ai, cũng được cũng được. 7 ngày không được, nhiều nhất 5 ngày. Thạch Lỗi cười huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.